Thỏ ngốc đừng khóc, chương 8, đi tìm sự giúp đỡ. Góc truyện audio.com, tầng 12, khu tường đòi, sao người ta lại để cái khu tên nguy hiểm làm chi vậy nhỏ tò mò đáp khi thấy tấm bảng to đùng hình đầu lâu cùng versus hàng tường chắn bao quanh. Đây là khu hoạt động của bọn PTX vì vậy cô ai dám đi qua. Sau này, hệ thống đã đặt hàng tường chắn này để tránh thương vong xuống mức thấp nhất có thể. Kazuo vừa nói vừa đi xung quanh bức tường, tay mân mê chạm vào bức tường chắn được bao vây nổi màu xanh nhạt. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ nhưng lại có vẻ điềm tĩnh đến phát bực. Này, cô định vào sao? Nhỏ bực mình gắt lên, cô vào được, bao vây rồi. Kazuo vẫn tỏ vẻ bình thản cố hữu nhưng trong lời nói lại cô giấu nổi sự giận dữ, đôi mắt khẽ sắc lên trong không khí rồi dừng lại nhìn về hướng xa xăm nào đó. Nhỏ thì chẳng biết phải làm gì, đứng yên tại chỗ. Tốt nhất lúc cậu ta bực mình thì nên tránh xa vạn dặm. Giữa họ một không khí im lặng đến đáng sợ ập đến, xung quanh chỉ toàn nghe tiếng lá xào xạc. Đột nhiên từ phía sau một giọng nói vang lên. Này hai cậu đang làm gì ở đây vậy? Tiếng nói lạnh lót cất lên khiến nhỏ giật mình quay người lại. Phía trước nhỏ là một cô gái mặc áo màu hồng, cung tên đặt sau lưng, nụ cười thân thiện xuất hiện trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp đó. Kazuo khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu khi bị làm phiền, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Nhận thấy nét cô vui trong ánh mắt đó, cô gái mỉm cười xuề xòa rồi nói. Mình đi qua đây thấy hai bạn nên mình nghĩ mình chắc có thể giúp hai bạn. Thật sao, nhỏ vui mừng, mắt sáng lên, nhỏ như người vớ được vàng, đang định mở miệng nhờ giúp đỡ thì bị Kazuo ngăn lại. Cậu nghi hoặc nhìn người con gái trước mặt cho mày hỏi. Cô là ai, sao lại giúp chúng tôi? Cô gái đó tỏ ra khá lúng túng trước thái độ của Kazuo, mất vài giây để trấn tĩnh lại tinh thần cô mỉm cười gượng gạo, đưa tay về phía chúng tôi giới thiệu. Xin lỗi, mình là Yui Histon, rất vui được gặp, Mikoto Misaka, level 15 thuộc nhóm cung thủ, cô cần giả bộ nữa vào chủ đề chính đi cô đến đây làm gì? Kazuo tiến lên phía trước nhìn người đối diện trên khuế môi nhếch lên một nụ cười. Cánh tay của Mikoto bỗng trở nên thừa thãi, cô ngại ngùng thu tay lại rồi cô một chút do dự nhìn thẳng vào mắt Kazuo. Tôi là người được hội cử đến để đưa cậu về, là thành viên Miss rất mong cậu chiếu cố. Tôi cô phải đã nói muốn rút khỏi hội rồi sao? Đừng phí công vô ích, thật sao? Cô nhếch mép cười gian xảo. Vậy mà tôi lại biết cách giúp cậu thoát khỏi tình huống này. Thế nào một cuộc trao đổi thì sao? Kazuo nhíu mày lại tỏ vẻ cô hài lòng, đôi mắt từ từ nhắm lại tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa. Một lúc sau, cậu mở mắt ra nhìn thẳng người đối diện nói. Vậy phải để xem cách của cô như thế nào đã. Mikoto mỉm cười đi về phía trước, sờ vào bức tường đã bị niêm phong nói. Phong ấn này cô phải là cô có cách giải, chỉ là cần phải nhờ sự giúp đỡ của một người. Ai vậy? Nhỏ bỗng nhảy vào câu chuyện. Từ đầu đến cuối bọn họ nói gì mà bang versus trả hội chả hiểu gì cả. Cô gái này là, Mikoto bỗng nghi hoặc nhìn về phía Kazuo tay chỉ vào nhỏ. Cô cần biết, Kazuo đẩy nhỏ về phía sau lưng cậu, lạnh lùng hỏi. Người đó là ai? Có một người chuyên về thuật phong ấn cô cần nói chắc cậu cũng biết. Kazuo bỗng chốc giật mình như phát hiện ra điều gì đó, nhíu mày nghi hoặc nhìn cô. Bingo, cậu nghĩ đúng rồi đấy. Cô nở nụ cười tươi rồi nghiêm túc nói tiếp. Phong ấn này chỉ ông ta Miss giải được nhưng có đưa ông ta đến đây được cô có lẽ phải phụ thuộc vào cách cư xử của cậu. Góc truyện audio.com Kazuo thở dài ngao ngán, nghĩ ngợi một lúc rồi cầm tay nhỏ nói. Thôi được tôi về hội, cách chương.